Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 542, gocchuyenaudio.com. Đại diện tổng giám đốc rốt cuộc làm cái quái gì vậy, làm sao những chuyện quan trọng như vậy lại có thể lọt ra ngoài? Mặc dù trong buổi họp báo vẫn sẽ biết, nhưng lúc đó khách VIP xuất hiện trong máy quay sẽ khiến những người chưa được mời thầm tranh giành trong lòng, lần sau nhất định bọn họ sẽ xuất hiện trong buổi họp báo, hoặc nhận được ưu tiên của nước hoa mới, thay vì bây giờ cảm thấy như một danh sách giả gian lận. Đường thị, nghiêm trang của Đường thị đâu? Phong cách của Đường thị đâu? Chuyện này hiện tại tôi không nghe, tôi muốn người nhà họ Đường cho tôi một lời giải thích, bất kể là chủ tịch, đại tiểu thư hay là đại diện tổng giám đốc bí ẩn của các người, tóm lại, chúng tôi muốn có câu trả lời. Tôi đã liên hệ với đại tiểu thư rồi, cô ấy cũng sắp tới đây, là một trong những cổ đông, chúng ta hãy nghe những gì đại tiểu thư nói. Lâm Thiệu Viễn ôm cánh tay nói. Trên thực tế, đây cũng là một phần trong kế hoạch đã vạch sẵn của anh ta, để Đường Huyên trực tiếp đứng ra giải quyết vấn đề, sau đó tái lập uy tín trước mặt cổ đông. Nhưng đại tiểu thư có quyền nói chuyện này sao? Có một giám đốc không nhịn được hoài nghi, ít nhất cô ấy là người nhà họ Đường. Lâm Thiệu Viễn cười đáp, chẳng lẽ còn có ứng viên thích hợp hơn sao? Mọi người ngừng bàn tán. Một lúc sau, Đường Huyên đến phòng họp của Đường thị, sau khi đối mặt với ánh mắt của Lâm Thiệu Viễn một cách lặng lẽ, cô ta giả vờ vô tội. Chuyện này sao vậy, đại tiểu thư, rốt cuộc là chủ tịch đang làm cái gì vậy? Đường thị bây giờ bấp bênh, 2-3 ngày lại xảy ra một biến cố lớn, có phải không muốn cho cổ đông chúng tôi cảm thấy tốt hơn không? Ông nội để tôi ở nhà dưỡng thể nên tôi cũng không rõ lắm. Đường Huyên trực tiếp trả lời, đây mà là người một nhà sao? Sao cô lại không biết cái gì? Bây giờ tôi càng ngày càng không hiểu chủ tịch, các giám đốc lần lượt tỏ vẻ bất mãn. Hôm nay phải có lời giải thích, nếu không chủ tịch phải ra mặt, hoặc là đại diện tổng giám đốc ra mặt đi, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Tôi thấy chủ tịch cũng đã già rồi. Giọng nói của Lâm Thiệu Viễn đặc biệt khàn và trầm. Nếu bây giờ ông ấy không thể đưa ra phán đoán chính xác, tôi đề nghị ông ấy nên từ bỏ chức vụ và nhượng chức. Đúng lắm, giám đốc Lâm, anh dám nói những lời này trước mặt chủ tịch sao? Một giám đốc có ý hỏi Lâm Thiệu Viễn, nở nụ cười nghiêm túc lộ ra vẻ khinh thường hẹp hòi. Đương nhiên, Lâm Thiệu Viễn bình tĩnh nói. Đối phương cũng nghiêm túc trực tiếp bám điện thoại của ông cụ Đường, bấm loa ngoài đặt ở giữa bàn hội nghị. Giám đốc Dương, chúng tôi đang tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị. Nhưng mà ông cụ Đường ở bên kia lại đang câu cá. Làm sao vậy, các người tìm đại diện tổng giám đốc đi, tôi đang bận. Giám đốc Đường, Đường thị xảy ra chuyện lớn như vậy mà ông còn có tâm trạng này câu cá. Làm sao, không tin người tôi tìm. Con bé đang ở trên đường, lát nữa sẽ gặp các người muốn hỏi chuyện gì hay là sổ sách thì lát nữa cứ hỏi con bé. Ông cụ Đường vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, sắc mặt đám người nghiêm trọng nhưng lại nhận được một lời nhắc nhở rất quan trọng, đó là đại diện tổng giám đốc huyền thoại đó, khó gặp được vậy mà lại đang đến đây, gocchuyenaudio.com. Nếu giám đốc Đường đã nói như vậy thì chúng ta hãy chờ một chút, tôi muốn xem đại diện tổng giám đốc này có thể làm được những gì. Lâm Thiệu Viễn và Đường Huyên liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên không ngờ tới sự tình lại phát triển như vậy, bởi vì đối thủ của bọn họ không thể đợi bọn họ tính toán từng bước đi. Mặc dù trong mắt Lâm Thiệu Viễn vẫn ẩn chứa yếu tố trấn an. Đường thị càng loạn, cơ hội của bọn họ càng lớn. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh mặc trang phục chuyên nghiệp cổ trắng, cô mặc một chiếc áo khoác màu nâu quấn quanh người bên ngoài chiếc áo len màu be. Tất nhiên, việc che đậy cái thai là điều không thể tránh khỏi, Mặc Đình giúp cô rất nhiều, để có khí chất già dặn, Đường Ninh đeo hoa tai ngọc trai và buộc tóc dài sau đầu, khiến cô trông có vẻ quạnh quẽ hơn một chút. Em thật sự không cần anh đi cùng sao? Trước khi Đường Ninh lên đường, Mặc Đình ngăn xe cô lại, lo lắng hỏi. Không, Đường Ninh gật đầu khẳng định, đừng lo lắng, có thư ký Kiều mà. Cách Trương,